Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, chương 155, Selina thỉnh cầu. Người không có giết chết binh lính của ta. Willy nhắm mắt, vặn chặt lông mày, khuôn mặt nghiêm túc, ở trước mặt ta nói láo, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Selina nghe vậy, từ Willy trên thân cảm giác được một cỗ lạnh thấu xương ý uy hiếp. Vội vàng giải thích nói, đây là ta lần đầu tiên tới trên lục địa thế giới. Cũng là lần thứ nhất nhìn thấy các ngươi những này nhân loại. Làm sao có thể giết chết binh lính của ngươi? Willy thể nội chính nghĩa chi lực đã vận chuyển. Cẩn thận cảm giác Selina cảm xúc. Thật không có đang nói láo. Willy trong mắt con ngươi co rụt lại. Chính nghĩa của hắn chi lực. Cũng không có cảm giác được Selina hoang ngôn. Hoang ngôn làm tội ác chi lực điển hình đại biểu. Nếu là Selina nói dối lời nói, như vậy liền có thể dễ như trở bàn tay bị Willy cảm giác được. Nhưng là lúc này, hắn nhưng từ Selina trên thân cảm giác không đến mảy may hoang ngôn khí tức. Mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng là hoang ngôn chi lực không có khả năng làm ngụy. Cái kia như thế thứ nhất, Willy ánh mắt lộ ra một vòng kiêng kỵ thần sắc. Nếu là như vậy, trước đó giết chết hai tên hải phòng vệ binh, chính là mặt khác siêu phàm sinh vật, sẽ là mặt khác tử văn hải tinh linh sao? Willy âm thầm suy tư nói, hắn đảo mắt nhìn về phía Selina, ngươi còn có không có đồng tộc đồng bạn tại phụ cận hải vực? Đồng tộc đồng bạn, Selina khoát khoát tay, vội vàng nói, không có, chỉ có ta một người. Willy đánh giá Selina một chút, câu này cũng là lời thật. Tốt, à, vậy ngươi vì sao lại đi vào duyên hải phụ cận? Theo ta được biết, hải tinh linh đều là sinh hoạt tại biển sâu trong bộ lạc mới đúng. Cơ bản hải tinh linh sẽ tùy ý rời đi bộ lạc. Willy tiếp tục hỏi, ta bị hỏi cái này, Selina trong mắt xuất hiện một vòng giãy giụa. Ta chỉ là nghĩ ra được du lịch một phen. Ta nói, nếu như nói láo, hậu quả sẽ 10 phần nghiêm trọng. Willy lặp lại một câu. Selina vừa rồi câu nói kia là hoang ngôn. Selina hơi có chút giật mình nhìn về phía Willy. Cái này trên lục địa nhân loại thật sự có thể xem thấu mình hoang ngôn. Selina phảng phất ý thức cái gì, đưa bàn tay đặt ở trước ngực. Cảm giác kia cỗ kềm chế năng lực chính mình lực lượng thần bí. Nàng đột nhiên nghĩ đến tại Karasanho trong bộ lạc. Các lão nhân đã từng nói qua, trên đất bằng nhân loại quần thể bên trong, có một cái 10 phần đáng sợ siêu phàm quần thể, gọi là người treo ngược. Kinh khủng người treo ngược nhóm, chẳng những hội thẩm lý cùng diệt sát tội ác, hơn nữa còn đối với bọn hắn tử văn hải tinh linh có cường đại khắc chế năng lực. Bọn hắn dũng cảm, không sợ, yêu quý kính dâng cùng bản thân hy sinh. Có thể thấy rõ hết thảy tội ác, cũng có thể ngăn chặn tất cả tà ác bản nguyên siêu phàm lực lượng. Bọn hắn là nhân loại quần thể bên trong nhất dùng sức thủ hộ già. Nhưng cùng lúc cũng là cái khác tà ác chủng tộc ác mộng cùng kẻ giết chóc. Ngài là người treo ngược. Nghĩ đến nơi này, Selina nhìn về phía Willy trong mắt hiện ra không che giấu được kinh dị. Người treo ngược, truyền lời câu sần là lần đầu tiên nghe nói qua xưng hô thế này. Nhưng nhìn đến trước mắt Willy một bức bộ dáng nghiêm túc, hắn thực sự là không có đảm lượng đi hỏi thăm người treo ngược là cái gì. Không sai, Willy rất là ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới hải tinh linh bên trong vậy mà cũng có người biết người treo ngược tồn tại. Hắn hắng giọng một cái, đã ngươi biết thân phận của ta, như vậy xin đừng nên trước mặt ta nói một câu nói láo. Tốt, à, Selina một bước nhận mệnh dáng vẻ, ta chi cho nên mới đến trên lục địa thế giới, là bởi vì rời đi bộ lạc sau không chỗ có thể đi. Thế là liền muốn đến trên lục địa nhìn xem trong truyền thuyết nhân loại. Thế nhưng là không nghĩ tới, liền bị người treo ngược, tiên sinh ngài cho bắt được. Ngươi vì cái gì rời đi bộ lạc? Willy hỏi ngược một câu. Celia tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Bất quá câu nệ tại Willy bức hiếp, nàng vẫn là nói ra tình hình thực tế. Ta chi cho nên rời đi bộ lạc là vì đào hôn, bởi vì ta có được hải tinh linh vương tộc huyết mạch, cho nên bị một cái càng lớn bộ lạc thủ lĩnh nhìn trúng. Vì thu hoạch được kia đại bộ lạc ủng hộ, các trưởng bối quyết định đem ta gả cho cái kia đã 100 tuổi xấu xí gia hỏa. Không có cách, ta chỉ có thể lựa chọn thoát đi. Nói đến nơi này, Selina trong mắt hiện ra một vòng ai oán. Willy nghe vậy, hít mũi một cái, không nghĩ tới dưới đáy biển thế giới cũng có loại này cẩu huyết sự tình. Leo lên cường giả, tựa hồ là hết thảy bộ tộc có trí tuệ bản năng. Willy hơi lắc đầu, đang muốn cảm thán một chút, lại đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Ngươi đã lựa chọn thoát đi bộ lạc, như vậy liền không có người muốn bắt ngươi hồi đi sao? Selina do dự một chút. Có, chỉ bất quá còn không có bất luận kẻ nào phát hiện ta. Đã dạng này, như vậy giết chết thủ hạ ta 2 tên vệ binh, có không có khả năng sẽ là sớm truy xét đến nơi này. Người truy binh, Willy trong lòng đã có một chút suy đoán. Selina nghe vậy, lộ ra một tia khó chịu thần sắc. Có loại khả năng này, Selina len lén liếc một cái Willy biểu lộ. Nàng thật sợ Willy sẽ giận lây sang chính mình. Bất quá chợt lòng của nàng lại đột nhiên run lên. Nói như vậy, bộ lạc truy binh đã đến phụ cận hải vực sao? Nghĩ đến nơi này, Selina trong mắt hiện ra một vòng bối rối. Nàng tình nguyện lưu lãng tứ xứ, tình nguyện tử vong, cũng không nguyện ý gả cho con kia hèn mọn đáng ghét lão hải tinh linh. Đáng tiếc, Willy thở dài một tiếng. Nói như vậy, kia 2 tên vệ binh thật là gặp tai bay vạ gió. Hắn nhìn về phía Selina, cái này hải tinh linh thiếu nữ lai lịch đã làm rõ ràng. Như vậy tiếp xuống tới làm như thế nào xử trí nàng là cái trọng yếu vấn đề. Ngươi cho rằng ta làm như thế nào xử trí ngươi đây? Willy lúc này mới phát hiện bắt được Selina chỉ là một cái hiểu lầm trùng hợp. Bất quá ngay cả như vậy, trước đó nàng dùng tiếng ca dụ hoặc mình cùng vô ly, kia là sự thật không thể chối cãi. Mình tự nhiên không thể bỏ qua nàng. Nếu không, Selina tựa hồ làm ra cái nào đó nặng nề quyết định. Xin ngài cho ta một cái lưu tại trên lục địa cơ hội. Ngươi ý là thu lưu ngươi? Willy ngược lại là không nghĩ tới Selina sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Vì cái gì? Ta hoài nghi bộ lạc truy binh đã đạt tới phụ cận hải vực. Nếu như ta trở lại biển cả, khả năng liền bị bắt được. Selina nói lời nói thật. Nàng biết tại Willy trước mắt là không có bất luận cái gì bí mật. Xin ngài thu lưu ta. Ta có thể tùy thời tiếp nhận ngài phân công. Selina nghĩ đến những cái kia tại trên lục địa sinh hoặc hải tinh linh truyền thuyết. Chính có lẽ cũng có thể tranh thủ một chút. Không phải đối mặt trở về biển sâu số mệnh, nàng cảm thấy không cách nào thích ứng. Phân công ngươi, ngươi có thể cho ta mang đến chỗ tốt sao? Khả năng càng nhiều chỉ là phiền phức a. Willy mặc dù nói như vậy, nhưng là đã tại trong lòng cân nhắc lợi hại. Cái này, Selina nhất thời nghẹn lời. Giống như sự thật chính là như vậy. Nàng đột nhiên chính cảm giác phải xong đời. Mình không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng, mà lại bản thân vẫn là phiền phức. Lại chính tăng thêm thân có tà ác bản nguyên chi lực. Trước mắt cái này người treo ngược, nói bất động thật sẽ giết chính mình. Nghĩ đến nơi này, Selina thân thể hơi run run một chút. Chẳng lẽ muốn chết trên đất bằng rồi sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.